các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 72, 72, thiên đạo chi tử tựa như đánh không chết tiểu cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương vừa hoàn thành xong trò đùa vỗ ót, lập tức hét to một tiếng. Không xong, ra tay quá nặng, sẽ không chết chứ, chỉ lo đùa giỡn đẹp trai. Xem ra tay thật sự là quá nặng. Một chiêu thổ tường thuật này của mình đi xuống, nói không chừng tu sĩ kết đan cũng có thể bị đập thành thịt băm. Cảnh giới bị áp chế đến luyện khí kỳ lâm phong sẽ không chịu không nổi trực tiếp cát đi. Âu Dương một tay vỗ vào tường đất đã bị xoắn thành bánh quai trèo hóa thành từng khối đất lớn sụp đổ xuống. Lộ ra thân thể lâm phong bên trong đã sớm bị mình đập thành thịt băm. Chính mình luôn luôn khống chế không tốt lực đạo. Quỷ biết luyện khí kỳ thuật pháp tại sao đến trong tay mình. Đều thay đổi một bộ dáng. Chính mình còn cố ý lưu thủ. Không nghĩ tới cái này lâm phong dĩ nhiên như vậy không chịu đánh. Còn chưa hỏi ra nguyên cớ. Lâm phong trước mắt trực tiếp bị mình chụp. Đột nhiên Âu Dương cảm giác được bị chính mình vỗ nát lâm phong trong thân thể có vật gì bay ra. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đó là cái quỷ gì vậy? Hưu một cái liền không có. Có phải thần hồn hay không? Âu Dương cảm giác trong lòng một trận không thoải mái. Nhất thời hiểu được trước mắt lâm phong căn bản không có chết. Nhưng chỉ có luyện khí kỳ cửu trọng mình căn bản không biết thần hồn rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể bước đầu nhìn thấy thần hồn huyền diệu. Mà tiêu chí xuất khiếu kỳ nhất chính là có thể thần hồn ly thể. Một cái Nguyên Anh kỳ vì cái gì có thể làm được xuất khiếu kỳ tu sĩ mới có thể làm được sự tình. Mấy cái thiên tuyển chi tử này đều không nói đạo lý như vậy sao? Làm thế nào để những người bình thường chúng ta chơi? Âu Dương nhất thời tức giận chửi ầm lên. Nếu không là chính mình chỉ có luyện khí kỳ căn bản không biết thần hồn rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Chính mình làm sao có thể sẽ để cho trước mắt lâm phong cho chạy. Thiên phạt chi nhãn chỉ ít mình còn thấy được. Thần hồn đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được. Làm sao bây giờ? Làm khó ta mập mạp. Tuy rằng chính mình chân khí giá trị cao kinh người. Nhưng đối với thuật pháp các loại đồ vật. Hoàn toàn phải dựa vào một tay hiện học hiện bán. Ra sức ra kỳ tích. Hơi chút lại cao cấp một chút đồ vật. Chính mình căn bản không nhận ra. Điều này cũng làm cho Âu Dương tại lâm phong thần hồn chạy trốn lúc. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể ngăn cản hắn thủ đoạn. Chém cỏ không trừ tận gốc. Khẳng định gió xuân thổi lại sinh. Lâm phong này tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Mấy ngày nay tiền con trai đều giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau. Giết thế nào cũng giết không chết. Ngược lại là lão thành thật thật tu luyện nhân vật phản diện. Vừa đụng liền cát. Thật sự là không có thiên lý. Dựa vào cái gì trong tiểu thuyết những đại nhân vật phản diện kia nơm nớp lo sợ tu luyện tới đại tu sĩ. Mưu đồ thiên hạ, vừa đụng tới những thiên tuyển chi tử này liền chủ động hàng trí. Sau đó bị cạc cạc giết loạn. Hiện tại chính mình giống như liền đứng ở nhân vật phản diện trên lập trường. Lâm phong như vậy thiên tuyển chi tử chính mình căn bản đánh không chết. Chỉ có thể chờ người khác thực lực đầy đủ đem đầu của mình vặn xuống làm cầu đá. Lâm Phong, Lăng Phong, Lão Lăng nếu như ngươi còn có vấn đề, ta quay đầu lại sẽ để cho Lão Tam đem ngươi bào chế thành ngẫu nhiên. Ta không biết thần hồn là đồ chơi gì. Lão Tam nhà ta chính là bàn tay to chơi thần hồn. Âu Dương nghĩ tới Thanh Vân Tông bên trong Lăng Phong. Hai người tên như vậy gần giống. Hơn nữa cái này Lâm Phong tướng mạo lại rất giống Lăng Phong chết đi ma tộc sư đệ Tổ Uyên. Nói cùng Lăng Phong không có một chút quan hệ. Đánh chết chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Âu Dương vô năng cuồng nộ nhìn về phía cung điện xa xa lạnh lùng cười. Hắn nhận ra trong cung điện có ánh mắt đang nhìn hết thảy nơi này. Một viên mê tình đan từng Tô Linh Nhi muốn nhét vào miệng mình xuất hiện trong tay Âu Dương. Trong nháy mắt bắn vào miệng một tướng quân hôn mê. Thích xem, ta sẽ cho ngươi xem thật kỹ. Lão hoàng đế đã lột xác thành đại lão Thái Lan hoàn toàn thấy được một màn vừa rồi phát sinh. Đợi đến lão hoàng đế vị hôn phu tự tay đem lão hoàng đế trên người khí vận kim long cho lột xuống về sau. chính là trước mắt lão hoàng đế thân chết lúc, một con chó già phàm tục có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Tận hưởng đi, lão già. Âu Dương mở đá thông tin ra cho ăn. Hạc giấy giữa không trung là do hồ đồ đồ điều khiển từ xa. Mình thân là luyện khí kỳ căn bản không thao túng được pháp bảo. Cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho hồ đồ đồ. Bảo hạc giấy đem mình trở về. Mà ở trong đại điện lão hoàng đế ghé vào khe cửa trước. Nhìn trước mắt tiên nhân đánh nhau một màn. Trong lòng cũng một trận ưu sầu. Chính mình thật có thể ở những tiên nhân này trong tay tìm được trường sinh biện pháp sao? Chán nản ngồi dưới đất. Trong mắt lão hoàng đế đã không còn thần thái. Hiện tại quốc sư đã chết. Cái kia huyết tế chi pháp đã không có quốc sư thao túng. Chính mình trường sinh chi lộ đã chặt đứt. Chính mình hiện tại chỉ còn lại có bộ này tuổi trẻ thân thể. Cái khác cái gì đều không có được. Nhưng mình hiện tại một lần nữa có thời gian. Lão hoàng đế lần nữa ngồi dậy. Nhìn hai tay trắng nõn của mình. Trong mắt tràn đầy hung ác. Chính mình không còn là thùy thùy mộ niên lão nhân. Mà là 20 tuổi phong nhã chính mậu nữ tử trẻ tuổi. Chính mình có rất nhiều thời gian một lần nữa tìm được trường sinh chi pháp. Trước đó, mình muốn một lần nữa leo lên đại bảo. Trở thành cái này đế quốc nữ hoàng. Lão hoàng đế nhìn về phía bảng hiệu trên đại điện. Ở phía sau bảng hiệu chính mình để lại một phong trống rỗng truyền vị chiêu thư. Đây cũng là chính mình lưu lại hậu thủ. Không biết qua bao lâu, cửa đại điện bị một đôi tay đẩy ra. Tướng quân mặc giáp dạ dày thấy được người trong lòng mình ngồi ngay ngắn trên long ỷ chỉ thuộc về hoàng đế. Trong tay nắm một bộ quyển trục. Huyên nhi, tướng quân hướng về phía lão hoàng đế ngồi ở trên long ỷ nhẹ giọng hỏi. Lão hoàng đế mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn người trước mắt, thủ lĩnh cấm vệ quân mình tín nhiệm nhất này dùng một loại ánh mắt bao hàm tình yêu nhìn về phía mình. Điều này làm cho lão hoàng đế thân là ngôi cửu ngũ trong lòng nổi lên một trận buồn nôn. Nhưng trước mắt vì ổn định triều cục, lão hoàng đế chỉ có thể cố nén buồn nôn. Trên mặt treo lên một cái trà xanh mỉm cười nhìn về phía đối diện ngu xuẩn cười nói. Ta thành công, nhìn xem tiếu nhan như hoa trong lòng người. Tướng quân một khỏa treo tâm thả xuống. Cố nén kích động bước nhanh đi tới long ỷ trước, ôm lấy lão hoàng đế. Trong miệng thì thào nói, từ nay về sau, người ta hai người liền vĩnh viễn không tách ra. Bị tướng quân ôm lấy lão hoàng đế đầu tiên là ngẩn ngơ. Lập tức trên mặt khôi phục nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét. Đợi đến trẫm trọng trưởng triều cục lúc, trẫm cái thứ nhất giết ngươi ngu xuẩn. Theo đó làm cho lão hoàng đế kinh ngạc chính là, tướng quân ôm mình tựa hồ có động tác không giống nhau. Sắc mặt lão hoàng đế trong nháy mắt đỏ bừng, răng hàm sau đều bị cắn nát, mà tướng quân nhìn thấy người trong lòng mình một mặt đỏ ửng. Còn tưởng rằng huyên nhi đang thẹn thùng, nhìn trái nhìn phải, nơi này nhưng là hoàng đế đối mặt bá quan lúc đại điện. Nếu là ở chỗ này hắc hắc, chẳng phải là quá kích thích. Trong mắt lão hoàng đế mang theo tuyệt vọng nhìn tướng quân lưng hùm vai gấu trong mắt đều là dục vọng nhìn về phía mình. Nuốt một ngụm nước miếng nói. Người muốn làm gì? Để ta xem nào. Tướng quân quái kêu một tiếng. Hướng về phía lão hoàng đế đánh tới. Không cần a kiệt ca. Lão hoàng đế kinh hoàng hô lên tên tướng quân. Mau cho ta xem một chút. Cùng với tiếng thở dốc nặng nề của tướng quân. Còn có tiếng quần áo bị xé rách. Cách chương.